Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829. Chương 328. Chính văn chương 829 qua đi. Đã trở về không được duỗi tay không bỏ được sờ sờ kia đóa hoa sen. Mục Vân Giao lại nhẹ giọng nói. Nắm, ta muốn trước rời đi. Về sau ta còn sẽ đến xem ngươi. Ngươi phải nhanh một chút biến ảo thành nhân hình. Chờ ngươi ra tới về sau. Ta mới có thể mang ngươi đi ăn càng thật tốt ăn. Mục Vân Giao vừa định xoay người rời đi. Lại thấy kia đóa hoa sen quơ quơ. Mà chung quanh lại không có phong. Mục Vân Giao đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ. Nắm, ngươi nghe thấy được ta nói. Đúng không? Chỉ thấy kia đóa hoa sen lại quơ quơ. Mục Vân Giao đem mặt dán tới rồi hoa sen thượng, mang theo vô hạn quyến luyến không tha nói. Hảo hảo tu luyện, mau chóng thăng cấp, ta lúc sau còn sẽ đến xem ngươi, nói xong. Mục Vân Giao lại giơ tay sờ sờ kia đóa hoa sen. Cuối cùng là xoay người rời đi. Nói xong, Bách Lý Cảnh ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Nhẹ giọng hỏi, ân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng. Trên mặt mang theo vài phần tươi đẹp, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở một bên nhìn hai người hỗ động. Đáy mắt xẹt qua một mặt bị thương chi sắc. Cái này cho ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đem trong tay một khối hình thú ngọc bội đưa tới Mục Vân. Giao trước mặt, dừng một chút, theo sau lại bổ sung nói. Có cái này ngọc bội, ngươi là có thể tại đây thú vương phủ khắp nơi đi lại. Nếu là về sau nghĩ đến nơi này. Cũng có thể tùy thời lại đây, trần chờ một chút. Cuối cùng Mục Vân Giao vẫn là tiếp nhận Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong tay ngọc bội. Nhẹ giọng nói, đa tạ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt khẽ lắc đầu. Vốn chính là ta bị thương lắm, ta sở làm đều là hẳn là. Huống chi nắm cũng coi như là thủ hộ thú vương thượng cổ thần thú. Ta cứu hắn, đều là hẳn là. Mục Vân Giao nghe vậy, ngẩn người, theo sau mới nói. Vô luận vì cái gì, ta đều hẳn là cảm tạ ngươi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, nhợt nhạt cười, không có lại cùng Mục Vân Giao nhiều hơn tranh luận. Chờ đến Thiên Mặc Lâm Thiên Tuế đại thọ một quá, ta liền sẽ giao thượng hàng thư, một bên đi ra ngoài. Thiên Mặc Lưu Nguyệt một bên mở miệng nói, hảo. Bách Lý Cảnh ca câu môi cười nói, lần này Thiên Mặc Lâm đại thọ tới thế lực thực hỗn độn. Các ngươi cẩn thận một chút. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại bổ sung một câu. Kỳ thật Thiên Mặc Lưu Nguyệt không nói ra lời là, vạn thú thành thần phục thập phương tinh thần vực quyết định này. Những cái đó lão nhân đều là không đồng ý. Tuy rằng cuối cùng hắn dùng võ lực trấn áp, nhưng là khó bảo toàn không được còn có nhân tâm tồn dị tâm ân ni. Đa tạ nhắc nhở, Bách Lý Cảnh ca đạm mạc mà lên tiếng. Nhưng là trên mặt lại một chút không thấy khẩn trương chi sắc. Lúc sau, ba người liền lâm vào mê chi trầm mặc. Lại một lát sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới nói. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở tại thú vương phủ đi. Ta đã làm hạ nhân chuẩn bị tốt phòng, hảo. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca đều lên tiếng. Các ngươi phòng liền ở chỗ này. Các ngươi nếu là có chuyện gì, cứ việc phân phó hạ nhân đó là, ta còn có chút sự tình, liền trước rời đi, nói xong, không đợi Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca trả lời. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền trước rời đi, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi nhanh rời đi thân ảnh, Mục Vân Giao mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, vì cứu nắm, hắn chỉ sợ cũng tiêu phí không ít tâm lực ôm vòng lấy Mục Vân Giao eo thon. Bách Lý Cảnh ca thấp giọng nói. Mục Vân Giao gật gật đầu, ta biết, vậy ngươi đối hắn nhưng có ý kiến gì không? Hắn đã không phải lúc trước cái kia thuần khiết như giấy trắng thiếu niên. Mục Vân Giao trầm mặc, có trong chốc lát, mới mở miệng nói, bởi vì hắn đã không phải lúc trước cái kia thiếu niên. Cho nên bọn họ cũng không có khả năng như là qua đi như vậy ở chung. Qua đi, đã trở về không được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.